Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, đây chính là người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một bên Chu Tuệ và Trần Thạc. Đối với cái này Kiện và mình không liên hệ nhau sự việc. Các nàng không muốn cũng không dám phát biểu cái gì ý kiến. Mặc dù cũng là mới vừa thành tựu tưởng sơn người phụ nữ, nhưng là các nàng vậy đều hiểu, mình và Trương Linh, Cao Thiến, Vương Hà ba người thân phận địa vị vẫn là có chênh lệch, giống như một cái là phòng tránh, mà một cái là vợ lẽ, còn cần thời gian quá độ, tới lẫn nhau gia tăng cảm tình cùng với một ít địa vị khác biệt. Chớ nói chi là, nếu như người đàn ông đối với các nàng có ý kiến, tùy tiện phải có thể vứt bỏ các nàng, mà rời đi người đàn ông các nàng, đem cái gì cũng không phải. Cho nên, Chu Tuệ và Trần Thạc bình tĩnh ngồi, yên lặng đang ăn cơm thức ăn, tầm mắt luôn luôn nhìn sang một bên sắc mặt khó coi Phùng Vũ. Có chút hưng tai gây họa cảm giác, dẫu sao mọi người đều là người mới. Cái loại đó thầm ở giữa cạnh tranh, cùng với đối với tưởng sơn tranh sủng tâm tính đã bắt đầu tràn ngập. Cướp bất quá Trương Linh các nàng, nhưng là cùng nhau tiến vào tỉ muội cướp đoạt người đàn ông thương yêu. Mỗi người đàn bà đều có riêng mình cẩn thận, Phùng Vũ nóng nảy trong lòng, giống như đối với mình người đàn ông hoài nghi mình lạc lối vậy. Nàng liền ăn cơm tâm tình cũng bị mất. Nhìn tưởng sơn không thèm để ý chút nào dáng vẻ, nàng cảm giác được mình phải giải thích một chút. Tam ca, ta và hắn trước kia là một đoàn đội, sau đó hắn cứu ta. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, chuyện trước kia không cần ở đề ra. Nếu tiến vào điểm giao dịch, làm phụ nữ của ta, hãy ngoan ngoãn nghe ta mà nói. Nhớ mình thân phận, không muốn ở suy nghĩ có không có. Các người phải biết. Có thể đi vào điểm giao dịch, làm phụ nữ của ta, đây là thiên đại vận khí, thật tốt quý trọng đi. Tưởng sơn tầm mắt nhìn có chút sợ hãi người phụ nữ, trong miệng vừa nói có chút cay nghiệt nhưng là nhưng đặc biệt chân thật lời nói. Phùng Vũ là ba phụ nữ trong duy nhất chính hắn chọn lựa, vốn là tướng mạo vóc người tướng mạo đều vô cùng đối với hắn sở thích và khẩu vị. Cho nên hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở một chút. Hắn cũng không muốn mình ở bên ngoài vì điểm giao dịch, vì vô tận thành gắng sức đánh giết. Phía sau mình gia thất bên trong có phụ nữ và người ngoài dây dưa không rõ, bọn hắn đã qua không so đo nữa. Nhưng là nếu như làm phụ nữ mình còn đi và người đàn ông khác có dây dưa rễ má, vậy tưởng sơn có thể thật sẽ nổi nóng. Mà hắn tức giận hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng. Người đứng đầu một thành, một cái cường hãn tổ chức thủ lãnh, không người nào dám tại trực diện hắn tức giận. Ta biết. Ba, tam ca. Phùng Vũ có chút hủy khuất nói. Đối diện Trương Linh nhìn người đàn bà như vậy, vậy mở miệng trấn an nói. Tốt lắm, tiểu Vũ, đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm đi. Buổi tối ta mang ngươi thật tốt đi dạo một chút điểm giao dịch và chúng ta khu cư ngụ. Bên trong rất nhiều hoàn cảnh các người tối ngày hôm qua cũng chưa từng gặp. Cảm ơn, Linh tỷ, người phụ nữ tâm trạng nhiều ít chuyển tốt chút. Dẫu sao nàng cũng không muốn ở trước mặt đàn ông lưu lại ấn tượng xấu. Chớ nói chi là vẫn là ở Chu Tuệ và Trần Thạc trước mặt. Một bữa cơm, từ mang tâm sự riêng. Đến dần dần trong nhu hòa vượt qua, dẫu sao ba phụ nữ mới vừa gia nhập nơi này, vẫn là cần thời gian quá độ. Sau khi ăn xong, phòng bếp nữ đầu bếp đem canh thừa cơm cặn thu thập sạch sẽ. Mà Chu Tuệ các người nhìn như vậy hơn không có ăn xong thức ăn, bị rót vào thùng rác, nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy lãng phí. Bất quá nhìn Tưởng Sơn và Trương Linh các người một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Vậy thì im miệng không nói. Tưởng Sơn ngồi trong phòng khách, chờ một chút phải đi dưới đất không gian, tra xem mấy cái ngày mai phải lên đường đội ngũ. bọn họ chuẩn bị công tác làm như thế nào? Còn có chiến tranh Titan và bò cạp to tu bổ, không biết tiến hành được liền giai đoạn gì. Xem tivi bên trong nghệ thuật tiết mục, Cao Thiến hì hì cười khúc khích, liền một bên Trương Linh cũng rất cười vui vẻ đi ra. Mà Vương Hà vậy tháo xuống mắt kính, phụng bồi các nàng xem tivi, giống vậy mặt mỉm cười. Từ đây lúc phòng khách trạng thái, liền rõ ràng có thể nhìn ra mấy người ở chỗ này địa vị và cấp bậc. Cao Thiến nằm trên ghế salon, đầu gối tưởng sơn bắp đùi, vừa cười một bên kéo tay hắn, mà Trương Linh dựa vào tưởng sơn, người đàn ông đang sờ bụng của nàng, cảm thụ bên trong bảo bảo thai động. Người phụ nữ vừa nhìn tivi, một hồi và ấm mềm và người đàn ông đối mặt, một bộ ngọt ngào dáng vẻ. Còn như Vương Hà, ngồi ở Trương Linh một bên, tính nàng tương đối lạnh, vậy sẽ không như vậy, cố ý đi dán tưởng sơn hoặc là nũng nịu. Chỉ là phụ nữ trong tay lột trước một cái quả quýt, sau đó đưa cho tưởng sơn, cũng là như vậy tự nhiên làm theo. Sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, mỗi người lẫn nhau đã quen thuộc không muốn ở quen thuộc. Bọn họ giống như một cái gia đình, đã đặc biệt hài hòa. Bất quá, bây giờ gia nhập ba phụ nữ, ba người nữ nhân này, nhưng có chút tay chân luống cuống, không biết nên làm gì. Chu Tuệ và Trần Thạc ngồi một bên trên ghế salon. Hai phụ nữ nhiều ít bởi vì ngày hôm nay cùng nhau đi ra ngoài quen thuộc một ít. Mặc dù vẫn duy trì cạnh tranh tâm lý, nhưng là so sánh với để cho các nàng không muốn quá hơn câu thông phùng vũ. Hai người bây giờ trò chuyện coi như vui sướng, chẳng qua là tầm mắt nhìn sang một bên hài hòa bốn người. Các nàng vậy ít nhiều có chút đố kỵ và hâm mộ. Các nàng lúc nào mới có thể như vậy tự nhiên đến gần người đàn ông này. Mà Phùng Vũ một người ngồi ở một người trên ghế salon, trong tay cầm một khối trái bưởi ăn. Nàng đã lâu không có được ăn như vậy mới mẻ trái cây. Mặc dù bởi vì điểm giao dịch tồn tại, một ít thức ăn và vật liệu đều đã bị mọi người có thể mua được, nhưng là những cái kia thì tiên rau trái cây cùng với hải sản cái gì, luôn là so với đồ hộp thức ăn, đắt hơn rất nhiều. Vì tiết kiệm chi tiêu, thậm chí vì bản năng ở trong mạt thế tiết kiệm, rất nhiều người đều ăn trước đồ hộp và chân không đóng gói so với tiện nghi thức ăn. Cho nên như vậy mới mẻ trái cây, là đại đa số phổ thông người sống sót, rất ít có thể ăn được. Tưởng Sơn nhìn rộng rãi trong phòng khách sáu phụ nữ, một loại người đàn ông kiêu ngạo và tự hào, ở trong lòng vây quanh, loại này muốn quyền lợi có quyền, muốn người phụ nữ có đàn bà cuộc sống. Hắn bây giờ thật đặc biệt thoải mái, tầm mắt nhìn sang một bên ba phụ nữ. Từ hôm qua các nàng tiến vào nơi này, mình còn không có tốt quan sát qua, thậm chí thưởng thức qua. Chu Tuệ vệ tiêm dáng dấp hai chân, trước hết tiến vào tầm mắt, người phụ nữ xấp xỉ 1m8 đầu. Cặp chân dài kia thật sẽ để cho thấy người đàn ông huyết mạch phún trương. Tưởng Sơn cũng đang suy nghĩ, nếu như không phải là điểm giao dịch và vô tận thành, cùng với mấy cái ZF cứ điểm tồn tại, phụ nữ như vậy ở bên ngoài mạt thế, có thể đã sớm bị một ít tâm hoài bất quỹ người bó sát người quần cụt bởi vì ngồi ở trên ghế salon. Để cho người phụ nữ bắp đùi bộ trắng noãn cũng bại lộ ở trong không khí. Cái này làm cho Tưởng Sơn say rượu cơm no sau tâm trạng hơi vươn cao. Từ vô tận thành thành lập sau đó, hắn đối với người phụ nữ phương diện này ý tưởng, so sánh với trước kia lãnh đạm rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là suy tính điểm giao dịch khuếch trương, cùng với tự thân lực lượng tăng lên. Nhưng là bây giờ nhìn Chu Tuệ dáng vẻ, trong lòng nóng như lửa lần nữa hiện lên. Dường như người đàn ông đối với cảm giác mới mẻ, luôn là để cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Chu Tuệ, theo ta tới một chút. Tưởng Sơn yên lặng đứng lên, đột nhiên mở miệng nói. Cái này làm cho tại chỗ mấy phụ nữ cũng sững sốt một chút. Bất quá Trương Linh các người ngay tức thì tâm trạng khôi phục bình thường. Mà Phùng Vũ và Trần Thạc, càng nhiều hơn chính là một loại bàng hoàng khẩn trương, cùng với quái dị mong đợi. Còn như nhân vật chính Chu Tuệ, gò má ngay tức thì đỏ bừng. Nàng nhiều ít rõ ràng người đàn ông ý nghĩa, nhưng là vẫn đứng lên, đi theo Tưởng Sơn đi về phía một bên đi thông gian phòng bên trong lối đi. Bầu không khí mập mờ, ba cái lão du điều như cũ xem tivi. Cao Thiến còn không thèm để ý chút nào xem tivi ha ha cười. Mà Phùng Vũ và Trần Thạc hai người, thở mạnh cũng không dám. Khẩn trương muốn chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyensv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-ve-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.